Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5: Vú Em Thường Ngày. Trở lại trường học, Diệp Thu lưu lại taxi, sau đó tới trường học trong phòng gác cửa lấy ra trước đó cảnh sát hỗ trợ gửi ở nơi này hành lý. Nhìn trước mắt cái này chậm rãi tam đại cái dương hành lý, Diệp Thu khóe miệng một trận co rúm. Lớn đến tiểu hùng chăn bông ga giường, nhỏ đến bình sữa bàn chải đánh răng, nhưng phàm là tiểu hài tử sẽ cần đến đồ vật cái gì cần có đều có. Còn kém đem chọn bộ phòng trọ cho dọn tới. Cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi. Tại gác cổng sư phó dưới sự giúp đỡ, Diệp Thu đem hai cái này hành lý cất vào taxi dương phía sau. Còn thừa lại một cái không nhét lọt, chỉ có thể đặt ở ghế lái phụ. Sau 10 phút, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi tới hắn chỗ ở. Phòng trọ ở vào trường học phụ cận một cái già trẻ khu. Lục tầng lầu bất động sản cũ, không có thang lầu, cho mướn phòng trọ ở vào đệ ngũ tầng, 70 mét vuông đại, hai phòng ngủ một phòng khách, ngoài ra còn một cái 30 mét vuông lầu nhỏ. Mỗi tháng tiền thuê là 3.000 khối. Nguyên bản đây là Diệp Thu cùng hắn tại quán bar làm thuê lúc quen biết một người bạn cùng một chỗ mướn chung. Kết quả vài ngày trước người anh em này dính vào nhất phú bà, thứ gì đều không cầm, ngay cả tiền thuê đều bị để cho Diệp Thu trả lại cho hắn. Trực tiếp mang theo một cái bọc nhỏ, hoan thiên hỷ địa ăn hắn cơm chùa đi. Nguyên bản Diệp Thu còn nghĩ qua mấy ngày kêu thêm một cái mướn chung người cùng một chỗ chia sẻ tiền thuê nhà, chẳng qua hiện nay Tiểu Mộng Mộng tới, xem ra cái chiêu này mướn ý nghĩ là không có cách nào hoàn thành. Lên lầu, Diệp Thu trước tiên đem bánh kem bỏ vào trong tủ lạnh ướp lạnh dâng lên, miễn cho bơ hòa tan. Sau đó Diệp Thu đem mình gian phòng thu thập một chút, làm Mộng Mộng phòng ngủ. Về phần mình, tự nhiên là ở trước bạn cùng phòng căn phòng gian kia. Bởi vì lúc trước đồ ngọt còn không có tiêu hóa duyên cớ, đến trưa, Tiểu Mộng Mộng đều không cảm thấy đói. Diệp Thu gặp nàng thực tế ăn không vô đồ vật, cũng không cưỡng cầu, ôm nàng ngồi ở trên ghế salon. Hàn Huyên đang cùng Tiểu Mộng Mộng trong lúc nói chuyện phiếm. Diệp Thu rốt cuộc biết vì sao Tiểu Mộng Mộng đối với hắn không có chút nào lạ lẫm. Từ lúc Tiểu Mộng Mộng có nhớ nổi, Mộng Mộng mụ liền một mực đang để cho nàng xem liên quan tới Diệp Thu ảnh chụp. Đồng thời nói cho nàng, hắn chính là nàng ba ba. Nguyên lai, 3 năm này, Mộng Mộng mụ một mực đang trong bóng tối lưu ý hắn, quan sát đến hắn. Diệp Thu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Mộng Mộng mụ sẽ như vậy khinh suất, mà liền đem Tiểu Mộng Mộng đưa đến bên cạnh hắn. Thực ra nàng đã sớm tra rõ liên quan tới hắn hết thảy. Đồng thời, khi biết đây hết thảy về sau, Diệp Thu trong lòng vẫn có chút phiền muộn, đối phương như là đã biết rồi hắn là ai. Vì sao không tìm đến hắn đâu? Là sợ hắn quỵt nợ? Vẫn cảm thấy có hắn không có hắn đều như thế. Tiểu Mộng Mộng cuối cùng vẫn chỉ là 3 tuổi đứng đầu hài tử. Đang cùng Diệp Thu sau một hồi trò chuyện, nàng liền ngáp liên tục, tinh thần khốn đốn. Ba ba, Mộng Mộng buồn ngủ, Mộng Mộng muốn uống sữa tương đương. Tiểu Mộng Mộng dụi mắt một cái, nói với Diệp Thu, bú sữa mẹ sữa. Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Đây là muốn uống sữa bột sao? Được rồi, ba ba, cái này cho ngươi phao sữa bột uống. Diệp Thu lập tức mở ra đặt ở góc tường một cái dương hành lý. Bên trong thả dòng giã một nhóm lý dương sữa bột, khoảng chừng hơn 20 hộp. Đây là sợ hài tử không có uống sữa tiết tấu sao? Y theo lấy bao trang hộp lên nói rõ tư liệu. Diệp Thu tay chân vụng về mà cho Tiểu Mộng Mộng chạy 210ml sữa bột. Sau đó đem Tiểu Mộng Mộng ôm được trên giường, mở ra đặt chân giường quạt điện, lại cho nàng tiểu đỗ bì đậy lại tấm thảm. Ba ba, ngươi cho ta hát một bài a, mỗi lần lúc ngủ mụ mụ đều sẽ ca hát cho ta nghe. Tiểu Mộng Mộng hai tay bưng lấy bình sữa, nói với Diệp Thu, "Được." Diệp Thu cười cười, ngồi ở giường đầu, ngâm nga kiếp trước là lưu hành nhất khúc hát du. "Ngủ đi, ngủ đi, ta thân yêu bảo bối." Chấm ngoặc kép, tại Diệp Thu ngâm nga bên trong, Tiểu Mộng Mộng mút lấy bình sữa, lộ ra một vẻ mỉm cười, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, nhìn xem nữ nhi một mặt hạnh phúc tiến vào mộng đẹp. Chẳng biết tại sao, Diệp Thu trong lòng có một không nói ra được thỏa mãn cùng hạnh phúc. Đợi cho Tiểu Mộng Mộng ngủ say về sau, Diệp Thu dè dặt từ trên giường hạ xuống, vừa đi ra phòng ngủ, chuông điện thoại bất thình lình vang lên. Diệp Thu xuất ra vừa nhìn, lông mày nhẹ nhàng nói gánh, trên mặt lộ ra mỉm cười. "Ha ha, nghe nói chúng ta con gái nuôi tới." Diệp Thu mới vừa điện thoại nối thông, microphone cái kia đoạn thay đổi truyền đến một trận phá la cuống họng vậy âm thanh. Cái kia lớn giọng kém chút đem Diệp Thu màng nhĩ đều cho đánh vỡ. Không đợi Diệp Thu kịp phản ứng, mặt khác hai thanh âm cũng nhao nhao kêu lên. Đúng a, chúng ta con gái nuôi đâu? Mau để cho nàng tới cùng cha nuôi chào hỏi. Các ngươi là làm sao biết? Nghe trong loa ba tên kia gọi, Diệp Thu đã bất đắc dĩ vừa nghi ngờ mà hỏi thăm. Đầu điện thoại kia ba tên kia là Diệp Thu tại trong đại học bạn cùng phòng. Quan hệ phi thường tốt. Bốn người còn cùng một chỗ tổ một nhánh nhạc đội, trong trường học chơi rock, rất có nhân khí. Hắc hắc, cái này còn cần hỏi. Cái kia tóc vàng bàn tử cười đen tối nói ra, hiện tại toàn trường thầy trò đều biết tín đồ ban nhạc chủ sướng Diệp Thu có cái búp bê một dạng xinh đẹp nữ nhi, hơn nữa còn là ruột. Hắc hắc, Thu nhi, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tài giỏi. À, lần này ấy ngươi là thật toàn trường nghe tiếng rồi. Diệp Thu, thật hay giả? Diệp Thu vừa nói một bên đi tới căn phòng cách vách. Từ khi trước bạn cùng phòng sau khi đi, gian phòng này liền bị hắn trở thành thư phòng dùng. Mở ra chờ thời máy tính, mở ra website, Diệp Thu thuần thục đổ bộ forum trường học. Khi hắn nhìn thấy trên diễn đàn cái kia một giải xếp hàng thiếp mời thì nhất thời khóc không ra nước. Mát, cỏ trai trứng, lão tử cũng không phải ngôi sao. Các ngươi về phần bát quái như vậy sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.